Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 701, Tsuchi Mikado lột xác. Tokyo, Shibuya khu, Yoyogi, thần thụ đại xá, ngước nhìn cao vót thần thụ. Tsuchi Mikado Kazuma theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Đây là nhân loại đối mặt to lớn vật lớn thời điểm một cách tự nhiên phản ứng. Lớn chính là đẹp, lớn chính là cường, mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tựa hồ coi như là bắt được cát hồ lô, chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng. Cho tới đem Tateshi Aoi bắt tới trước tiên cái gì lại cái gì. Nhìn dáng dấp nhất định chỉ là trong đầu lại một cái tẻ nhạt ảo tưởng thôi. Cùng hỏa con nhện trăm mét quái thú đại chiến đã nhường thế nhân chấn động. Nhưng trong video nhìn thấy vĩnh kém xa thiết thân cảm thụ khủng bố. Tsuchi Mikado Kagoma còn không biết Kyoto cái kia to lớn minh thần môn đến từ đâu. Nếu như biết đây là thần thụ ở trong bóng tối cách mấy trăm cây em làm ra công tích vĩ đại. Phòng trừng lập tức liền hận không thể cầm sẻng đến cho thần thụ lòng xới đất. Như tôn tử như thế chăm sóc từ ái thần thụ ra ra. Đại xã tuyển chọn tỉ mỉ vu nữ ở phía trước dẫn đường. Nhìn Tsuchi Mikado cộc lốc biểu hiện. Tên này tiểu vu nữ làm đại xã một thành viên nội tâm sinh ra không nói hết kiêu ngạo. Nông thôn đến nhà quê. Coi như là trở thành siêu phàm. Cũng không che lấp được trên người mùi. Ta có thể thay vào đó. Nhìn thần thụ như lọng tre giống như tầng tầng ngọn cây. Tsuchi Mikado Kazuma trong lòng bay lên lý tưởng hào hùng. Phảng phất một hồi hóa thân thành chinh chiến tứ phương bá vương. Có điều hiện giai đoạn hay là muốn làm tôn tử. Còn vươn mình làm ra ra. Cái này không nhất thời vội vã một khắc. Phía trước chính là bảo vật điện. Tiểu vu nữ khí độ phi phàm đứng hầu bên cạnh. Không chút nào vì đó bên trong nguy hiểm vật phẩm mà sợ sệt. Xem, loại này nguy hiểm đồ vật cũng chỉ có các nàng thần thụ đại xã dám thu nhận. Toàn bộ thần thụ đại xã đi chính là đại khí phong cách. Chỉ là một tòa bảo vật điện cũng đủ để cho cái khác truyền thừa trăm ngàn năm diên ra chính điện tre. Mặt nước mắt chảy, tuy rằng hiện nay toàn bộ đại xã quần thể kiến trúc còn đang trong quá trình kiến thiết. Chiếm diện tích quảng đại, nhưng chỉ cần đảo quốc quan phủ đồng ý Liên Hiệp Quốc lập tức liền có thể đem thu vào thế giới di. Sản danh sách, đây chính là siêu phàm sức lực. Chi nha, giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm. Tsuchi Mikado chậm rãi bước vào bảo vật điện. Cổ điển bảo vật điện bên trong cát hồ lô tuy bề ngoài xấu xí. Nhưng quanh thân để lộ ra khiến người không thể lơ là mạnh mẽ khí tràng. Nhìn tông màu nâu cát hồ lô, Tsuchi Mikado Kazuma lộ ra chi can, si hán, ánh mắt, sức mê hoặc là lỏa lồ trạng thái Yuka Ohara thừa 10. Ở Kyoto vài tên quan chức chỉ là giản lược bàn giao lại sự tình. Đi tới Tokyo nhìn thấy tầng thứ càng cao hơn nhân vật sau. Tsuchi Mikado Kazuma mới biết cát hồ lô chân thực lai lịch. Thần thoại bên trong tức nhưỡng, tuyệt đối đầu bảng thần vật, tức nhưỡng đại nhân, tiểu nhân Tsuchi Mikado Kazuma, mạo muội đến đây, cũng mặc kệ bảo vật điện bên trong có hay không quản chế thiết bị. Tsuchi Mikado Kazuma mới vừa vào bảo vật điện liền lập tức trực tiếp quỳ rạp xuống hồ lô trước mặt. Không nói hai lời viền mắt trung lưu ra nước mắt, đây là ấp ủ đã lâu tình cảm bạo phát. Tsuchi Mikado thầm nghĩ đến chết đi cha mẹ ra ra, nghĩ đến khi còn bé không cẩn thận bị xe đụng chết đại hoàng chó. Nghĩ đến chính mình trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Sau đó bị lão sư răn dạy, trăm vị trầm tạp thành đôi cát hồ lô ngưỡng mộ núi cao tôn kính. Mizuno bị này đất ngồi xuống tư thế sợ hết hồn, hắn biết bị chọn làm động cơ. Chính là Tsuchi Mikado Kazuma. Cũng biết hắn có chút trộm gian dùng mánh lới. Nhưng không nghĩ tới cái này đại âm dương sư hậu nhân lại như vậy không có cốt khí. nói rằng quỳ liền lập tức lông mày cũng không nhăn ngã quỵ ở mặt đất. Nhưng này không phải là không có cốt khí, là sách đến thanh, chính là không có trở thành siêu phàm cơ hội. Lấy Tsuchi Mikado tính cách cũng sẽ có rất lớn khả năng đi tới đường rẽ. Có điều con đường lại lệch cũng không thể so với hiện tại càng sai lệch. Nhìn Cát Hồ Lô không có phản ứng, Tsuchi Mikado Kazuma trong lòng run rẩy. Ngồi rồi, đúng hay không biểu diễn cường độ quá mức rồi. Cái này đáng chết Hồ Lô dĩ nhiên không đồng ý chính mình. Nếu như liền như thế ảo não đi ra ngoài, ở quan phủ đánh giá bên trong sẽ mức độ lớn giảm xuống. Lại có thêm loại này trên trời rơi siêu thị sự tình cũng không tới phiên hắn. Tsuchi Mikado trong lòng quính lên, trực tiếp lên miệng đem ngón tay cái cắn ra vết thương. Người khác là nhỏ máu nhận chủ, hắn thẳng thắn dùng vết máu ở hồ lô lên bôi lên. Xem ra lại như là hủy hoại văn vật tranh vẽ trên tường trộm vặt. Lần này cần là còn không có phản ứng, hắn chỉ có từ bỏ. Xây mây lão tổ tông, xin mời phù hộ ta có thể mang đi này tức nhưỡng đi. Cũng không biết đúng hay không xây mây lão tổ tông phát huy. Theo, nhỏ máu nhận chủ, hoàn thành. Cát hồ lô rốt cục dành cho phản ứng. Ong ong, cát bên trong hồ lô bộ vang ong ong động. Mặt ngoài liêu xa dạng xuất hiện sóng gợn. Trực tiếp đem Tsuchi Mikado vết máu toàn bộ cuốn đi nuốt vào trong đó. Đây là nhỏ máu nhận chủ thành công. Tsuchi Mikado Kazuma trong lòng nhảy một cái, còn đến không kịp hưng phấn, cát hồ lô mặt ngoài liền bỗng nhiên vận động dữ dội. Một con hạt cát làm quái vật đầu bỗng nhiên duỗi ra. Gào, cáo mặt, cá mập Kiba, giang, tàn nhẫn cũng mắt tam giác. Các loại yếu tố tập hợp với như con báo tổng thể lên. Là con chồn. Vàng cát tạo thành con chồn đầu về phía trước, duỗi một cái. Lạnh lẽo âm trầm răng nanh nhường không khí nhiệt độ cũng vì đó giảm xuống. Quái vật này chỉ có thể nói là chỉ có con chồn ngoại hình. Nhưng toàn thể đã dị hóa thành những vật khác. 9 phần hung tàn, 1 điểm giả dối. A, Tsuchi Mikado Kazuma bị kinh hãi hạ ngồi ở đất. Đây chính là tức nhưỡng mất đi thần tính sa đọa sau dáng dấp. Không khỏi cũng quá khủng bố đi. Vừa nhìn liền không phải chính diện nhân vật. Chính mình nếu như cùng hắn thông đồng làm bậy, đặt ở truyền hình kịch bên trong e sợ không sống hơn 2 tập liền muốn bị chính nghĩa nhân vật. Chính lấy không hợp lý sức mạnh đánh giết. Cát, hóa ra là người nhát gan quỷ. Con chồn lập tức trở nên không hứng lắm lên. Nhìn dáng dấp là không có hứng thú một cái đem Tsuchi Mikado ăn đi. Nhìn hạt cát quái vật muốn thu về bên trong hồ lô. Đây chính là đến không dễ cơ hội tốt. Có thể nào như vậy nhường hắn không công trốn. Là hội sở khách quen. Vẫn là xuống biển mò cá. Tất cả đều xem một làn sóng. Tức nhưỡng đại nhân, xin hãy cho ta trở thành siêu phàm tồn tại đi. Tsuchi Mikado giật chính mình một cái tát, liên tục lăn lộn về phía trước sờ soạng, quản hắn sẽ biến thành tà ác ma vương vẫn là cái gì khác. Khuấy động niên đại chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ chính là chân lý. Chính là cùng quái vật này thông đồng làm bậy cũng không đáng kể. Hơn nữa vai nam chính trong cơ thể có quái vật này đã từng cho thế nhân mang đến đau xót. Mà cuối cùng nhân vật chính mình cũng bởi vì đau xót biến thành quái vật giả thiết không? Phải là đương thời lưu hành nhất sao? Quả nhiên, hắn Tsuchi Mikado Kazuma mới là thời đại nhân vật chính. Thiên hạ con cưng, liền ngươi, con chồn quay chung quanh Tsuchi Mikado chuyển động. Có thể chứa đựng dưới người trưởng thành to bằng nắm tay lỗ mũi ngửi một cái Tsuchi Mikado trên. Người mùi vị, tanh tưởi. Giả dối, nham hiểm, độc ác, đây chính là trên người ngươi đặc chất. Nhân loại, có điều, ta yêu thích. Con chồn chợt cười to lên. Miệng hồ lô một hồi tuôn ra vô tận vàng cát. Như nước biển giống như đem Tsuchi Mikado toàn bộ xong nuốt lên. tiếp thu sức mạnh của ta đi. Nếu như không chịu nổi, liền đi chết. Không, không thể hô hấp. Vàng cát bên trong Tsuchi Mikado Kazuma vừa mới bắt đầu còn dãy rùa. Một lát sau liền yên tĩnh lại, mà ở 10 giây sau, theo cát vàng rút đi, bên trong Tsuchi Mikado mới chậm rãi lộ ra hình dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.